mãi là quản gia của em. Chương 1, đôi lời giới thiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Violeta Bettoratoi, tuổi 16 tê, ngoại hình, tóc dài, màu bạch kim giống tuyết đẹp lắm, nhưng tự cho là vô màu. Mắt màu xanh dương như chứa đựng cả bầu trời bên trong. Tính tình siêu dễ thương, tốt bổn, hiền điệu, bla bla, quảng cáo, PS, mình viết thêm nhiều phần ngoại truyện để dễ hiểu hơn về các nhân vật trong truyện. Schizophrenia, hắn, vampire thuần chủng, tuổi, ngoại hình, hot boy của mọi thời đại, tóc màu đỏ, mắt, giống nữ chính, body 6 múi cực chuẩn, đặc biệt rất yêu những gì dễ thương. Tính khí thất thường hơn cả thời tiết, sáng nắng, trưa âm u, chiều mưa tối bão kèm theo cuồng phong và gió giật mạnh. Luôn in hai từ, bí ẩn, lên mặt, unknown wisdom, là dì ruột của tôi, tuổi 28 tê, ngoại hình, tóc ngắn, cắt theo kiểu búp bê Nhật, bị cuồng màu xanh, lá cây, tính tình kỳ cục, khó hiểu, mong các bạn ủng hộ cho mình, gửi ngàn nụ hôn thắm thiết, quảng cáo, cách chương.